Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phản kích bắt đầu. Thạch Hạo còn đem bát cực quyền truyền ra, Bao Đông Sinh có được về sau, lập tức liền đem công pháp, võ kỹ cùng đại trưởng lão chia sẻ. Hai vị cửu đảo cường giả đều là muốn bắt đầu bế quan. Trùng kích Bỉ Ngạn phía trên tầng thứ cao hơn, chỉ cần có một người có thể thành công, vậy Bạch Vân Tông liền đem trọng trấn uy thế, thậm chí nghiền ép Cuồng Sa Tông, trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực lớn. Mà Bao Đông Sinh đang bế quan trước đó, còn tuyên bố một tin tức, tăng lên Thạch Hạo làm trưởng lão. Tin tức này truyền ra, Bạch Vân Tông trên dưới đều là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Tình huống như thế nào? Dưỡng hồn cảnh liền có thể làm trưởng lão, bước vào Bỉ Ngạn mới có thể trở thành trưởng lão. Đây là cho tới nay lệ cũ, mà không chỉ là Bạch Vân Tông, Cuồng Sa Tông các loại cũng là như thế. Xác thực, Thạch Hạo rất yêu nghiệt, rõ ràng chỉ là 2 bước dưỡng hồn, lại ngay cả 5 bước dưỡng hồn Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú đều là chém giết, vượt cấp năng lực chiến đấu vô cùng kinh khủng. Có thể lại thế nào yêu nghiệt, hắn hay là dưỡng hồn cảnh, cũng không có Bỉ Ngạn cấp thực lực, coi như Bạch Vân Tông thực lực trống rỗng, nhưng muốn thay bổ tiếp nhận chức trưởng lão, vậy cũng hẳn là mấy tên 8 bước, 9 bước dưỡng hồn a. Đúng lúc này, Bao Đông Sinh đứng ra nói chuyện, tuyên bố Thạch Hạo giao ra hắn nhật cấp võ kỹ, về sau chỉ cần vì tông môn làm điểm cống hiến đạt tiêu chuẩn, đều có thể đạt được truyền thụ. Tin tức vừa ra, mọi người đều là oanh động. Trước đó mà nói, có ít người khó tránh khỏi trong lòng thầm trách. Thạch Hạo rõ ràng nắm giữ nhật cấp võ kỹ, lại không giao ra cho tông môn. Bằng không mà nói, chỉ cần Bao Đông Sinh học chi, thực lực tất nhiên phóng đại. Bây giờ nghe tin tức, bọn hắn đều là xấu hổ. Nguyên lai Thạch Hạo cũng không phải là người mang kỹ tự chân. Nhật cấp võ kỹ a, quá chân quý. Đây là tông môn nào đều không có bảo thuật, có thể cho Bạch Vân Tông thực lực tổng hợp tăng lên một mảng lớn. Làm ra dạng này cống hiến, lại thêm Thạch Hạo tiềm lực, phong cái trưởng lão cũng không quá đáng. Chỉ là, thật trẻ tuổi trưởng lão a. Các nữ đệ tử thì là hoàn toàn không thèm để ý. Trưởng lão càng tốt hơn, nếu là có thể đem Thạch Hạo câu lên, chính mình chẳng phải là lập tức có thể trở thành trưởng lão phu nhân. Đáng tiếc là, các nàng cũng không có cơ hội. Bao nha nhi như là hộ chim non gà mái, đem Thạch Hạo thủ được kín không một lỗ hổng, không có cho bất luận kẻ nào cơ hội. Mà bởi vì Bao Đông Sinh cùng đại trưởng lão cũng bắt đầu bế quan, tứ trưởng lão lại không hỏi thế sự, Thạch Hạo tân tấn trưởng lão này liền thành Bạch Vân Tông trên thực tế người cầm quyền. Mà Bao Đông Sinh cũng đã nói, mặc kệ là linh thạch hay là dược liệu, đều có thể do hắn tự do chi phối. Hắn đã sớm quyết định toàn lực bồi dưỡng Thạch Hạo, hiện tại trực tiếp cho cái trưởng lão quyền hạn, để Thạch Hạo toàn quyền quản lý, ngươi muốn cái gì tự mình cầm đi. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, hắn lấy rất nhiều linh thạch, lần nữa bày ra trận pháp, lấy để cho mình bảo trì cao tốc tu vi tinh tiến. Hắn tính toán một cái, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung cấp, tiếp qua 2 tháng là hắn có thể lần nữa tấn cấp. Nhưng mà Thạch Hạo vẫn cảm thấy tốc độ này không đủ nhanh, mà lại chưa chắc có nhiều linh thạch như vậy cho hắn phung phí. Quả nhiên, chỉ là nửa tháng sau, Bạch Vân Tông mỏ linh thạch liền đổi chủ, Cuồng Sa Tông xuất động 5 tôn Bỉ Ngạn cường giả, chiếm trước đầu khoáng mạch này. Nếu như Bao Đông Sinh xuất thủ, hẳn là có thể đem cái này 5 tên Bỉ Ngạn cảnh đuổi đi. Dù sao trong bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là tứ đảo, xa không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, vạn nhất đó là cái bẫy dập đâu. Cửu đảo đúng là đương thời chiến lực mạnh nhất. Muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy. Chỉ khi nào lọt vào bẫy dập, đó cũng là có khả năng bị chôn giết. Còn nữa, Bao Đông Sinh có thể một mực trông coi quặng mỏ sao? Ngươi vừa đi, người ta liền đến, mỏ linh thạch vẫn là phải đổi chủ, cũng không đủ thực lực, lại thế nào thủ được gia sản? Hiện tại, Bạch Vân Tông có thể làm, cũng chính là trông coi Bạch Vân Sơn, kéo dài hơi tàn. Cái này khiến Bạch Vân Tông từ trên xuống dưới đều là sĩ khí sa sút. Chiếu tiếp tục như thế, Bạch Vân Tông còn có thể kiên trì bao lâu? Linh thạch chẳng mấy chốc sẽ hao hết, mà có hay không linh thạch trợ giúp tu luyện, cái này chênh lệch quá lớn. Không cần mấy năm, Bạch Vân Tông thực lực tổng hợp liền sẽ bị mặt khác ba tông hất ra một mảng lớn. Như vậy, chỉ cần Bao Đông Sinh cùng đại trưởng lão qua đời, Bạch Vân Tông chẳng khác nào diệt vong, ngồi chờ chết sao? Rất nhiều đệ tử nhẫn nhịn không được, lặng lẽ rời tông mà đi. Về phần đi tìm nơi nương tựa mặt khác ba tông, hay là từ đây ẩn tính man danh, vậy liền không được biết rồi. Thạch Hạo cũng không có ngăn cản, đây là trước tờ mờ sáng hắc ám, lưu lại. Về sau chính là Bạch Vân Tông chân chính nền tảng, mỗi ngày đều có người rời đi. Thạch Hạo chỉ làm không biết, như thường lệ tu luyện. Một tháng sau, năm mới đến, nhưng Bạch Vân Tông lại không có chút nào ăn mừng chi khí. Linh thạch hao hết, Thạch Hạo ngừng tu luyện. Hắn hướng về Đại Hoàng Cầu cùng Tuyết Linh Miêu cười một tiếng. Chúng ta nên đi đi săn. Gâu, meo. Thạch Hạo đi trước tìm tứ trưởng lão, đem Bạch Vân Tông giao phó cho hắn, sau đó liền đi xuống núi. Hắn muốn đi Cuồng Sa Tông, dựa vào cái gì liền các ngươi có thể tới phá hư? Hắn phải trả lấy nhan sắc, bị động bị đánh cho tới bây giờ cũng không phải là tính cách của hắn. Ăn miếng trả miếng mới là tác phong của hắn. Hắn xác thực chỉ là dưỡng hồn, nhưng phối hợp Xuyên Vân Bộ, tốc độ của hắn hoàn toàn có thể cùng Bỉ Ngạn Cảnh cùng so sánh. Cho nên, đánh không lại hắn có thể trốn. Khu mỏ quảng địa hình phức tạp, hắn còn có thể vận dụng quang nguyên tố. Đây chính là làm người buồn nôn đại sát khí. Về phần Tuyết Linh Miêu cùng Đại Hoàng Cầu. Ha ha, lúc trước Tuyết Linh Miêu trộm nhiều như vậy linh thạch nhưng không có bị phát hiện. Nói rõ cái gì? Người ta thích hợp làm tặc, cho nên hắn đương nhiên muốn đem dạng này tốt giúp đỡ mang lên. Mà Đại Hoàng Cầu mà nói, xấu tính trình độ tựa hồ không thua Tuyết Linh Miêu, ngược lại là có thể cho nó đi theo Tuyết Linh Miêu học một ít. Tổ hợp kỳ quái này một đường tiến lên, đi cả ngày lẫn đêm. Thạch Hạo có được không gian linh khí, đã sớm ở bên trong cất giữ cần thiết đồ dùng hàng ngày. Cho nên, bọn hắn coi như một đường ăn thịt nướng cũng không cần lo lắng không có gia vị. Ảnh hưởng tới cảm giác. Cuồng Sa Tông tại phía đông, Thạch Hạo chọn tuyến đường đi Trường Minh Quốc, đi vào quốc cảnh bên cạnh lúc, phía trước là một tòa cắm mây chi sơn. Kỳ đột ngột kỳ hiểm, đừng nói thường nhân căn bản không có khả năng vượt qua. Chính là phá cửu cực cũng là miễn cưỡng. Mà lại, nơi này quanh năm có độc chướng bao phủ, càng làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Thạch Hạo đã sớm phối tốt thuốc giải độc, phân cho Tuyết Linh Miêu cùng Đại Hoàng Cầu đằng sau, liền bắt đầu trèo đèo lội suối. Dù bọn hắn đều là dưỡng hồn cấp bậc, nhưng vẫn là bỏ ra 2 ngày thời gian, lúc này mới bay qua ngọn núi này, phía trước vùng đất bằng phẳng. Hiện ra một mảnh ốc địa phương, đây chính là thuộc về Cuồng Sa Tông lãnh địa. Đương nhiên, khoảng cách Cuồng Sa Tông còn xa cực kỳ. Thạch Hạo vô ý sinh sự, một đường điệu thấp mà đi, tiếp tục hướng đông, cái này lại đi 9 ngày sau đó. Hắn đi tới lục địa cuối cùng, phía trước xuất hiện một phiến đại dương mênh mông, trong lòng của hắn giật mình. Chính mình ước mơ đại thế giới hẳn là tại biển một đầu khác đi. chờ Bao Đông Sinh bọn hắn xuất quan, chính mình liền để xuống hết thảy, vượt biển đi vùng thế giới mới kia. Nếu không tại trên mảnh đại lục cằn cỗi này, Thạch Hạo chẳng mấy chốc sẽ gặp được tu luyện bình cảnh. Tiến cảnh chậm chạp, Cuồng Sa Tông liền tại bờ biển, cụ thể ở đâu cũng không biết, Thạch Hạo cũng không thèm để ý, dạo bước mà đi, gặp được người thì là tìm hiểu một phen. 3 ngày sau đó, hắn tìm được Cuồng Sa Tông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.